Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, lựa chọn. Thời gian dần dần trôi qua, Ermetic Central City đã đến một loại thảo mộc giai binh bầu không khí. Mỗi ngày đều có đại lượng hiến binh đội trên đường điều tra. Dân chúng trừ phi trong nhà hết lương, nếu không tuyệt không đi ra ngoài. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, xảy ra chuyện lớn, cuối cùng đã tới lúc này sao? Fenlicky nhìn xem trên báo chí sau một ngày nhật thực toàn phần tin tức. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó, hắn đứng lên, đi hướng gian kia đổ đầy đại thể lão sư tầng hầm. Thời gian đã không nhiều lắm. Ngươi là thời điểm làm ra lựa chọn, nhìn xem không ngừng mà phiên kiểm trong thi thể tặng khí quan. Sasuke, Fenifki thản nhiên nói, thời gian nào? Sasuke trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, thuận miệng nói ra, hắn hôm nay trạng thái tinh thần là miệng thẳng tâm nhanh. Cho nên, miệng so đầu động nhanh hơn chút, quốc gia này ngay tại phát sinh một ít chuyện. Ngươi cần phải minh bạch a. Fenifki nhíu lông mày, rất bình tĩnh tựa vào một bên trên vách tường. Còn có 3 ngày, có cái gì đều tốt nhất trong vòng 3 ngày hoàn thành. Qua 3 ngày này, hết thảy, phải nhờ vào chính ngươi, dựa vào ta chính mình. Lấy thực lực của ngươi còn đối phó không đến. Sasuke nhíu mày, Fullmetal thế giới hắn cũng là góp nhặt không ít tình báo. Mặc dù nói The Dwarf in the Flask cái đồ chơi này xác thực phiền phức, nhưng là đã nguyên tắc thế giới tuyến liền có thể giải quyết. Nhiều một cái đại cao thủ lời nói, không có lý do không giải quyết được mới đúng. Ai biết được, Fenifki lộ ra một cái có chút đắng chát chát nụ cười nói. Luyện kim thuật sư chỉ là nhà khoa học, mà không phải thần, luôn có làm không được sự tình. Coi như đem hết thảy đều chuẩn bị cho dù tốt, không có chân chính nhìn thấy địch nhân trước đó, hết thảy đều như cũ chỉ là kế hoạch. Sasuke cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhưng hắn minh bạch, sâu Tucker đã làm ra quyết đoán, hắn chính là cái chờ lấy vào tay thuật đài bệnh nhân. Làm thế nào, khi nào làm, vậy cũng là bác sĩ quyết định, nào có hắn một bệnh nhân làm chủ đạo lý. Ngoặc kép, Sasuke buông lỏng tay ra thuật trên đài thi thể, trên mặt biểu lộ chậm rãi biến thành nghiêm túc. Lần này, Fenifki không có bất kỳ cái gì can thiệp hắn lựa chọn ý tứ. Vô luận là lý trí vẫn là tình cảm, đều bị Fenifki phát về quỹ đạo, bao quát kích thích tố bài tiết ở bên trong. Hết thảy tất cả, đều là bình thường trình độ. Trừ bỏ bản thân 3 lỗ loại thân thể cấu tạo bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức can thiệp. Đây là Fenyuki cho hắn một cái cơ hội, cái thứ nhất cũng là một cơ hội cuối cùng. Lựa chọn nam tính vẫn là nữ tính, cái này tuyển hạng so với Sasuke tự thân lý giải còn trọng yếu hơn, trọng yếu đến đủ để quyết định hắn tiếp xuống dài dằng dặc cả đời. Fenifki ưa thích có chính mình ý chí ra hỏa, mặc dù Sasuke bản thân xem như hắn có thể tùy ý bóp nghiến vỏ tròn đồ chơi, nhưng là hắn cũng như cũ hy vọng cái này đồ chơi có ý nghĩ của mình. Cho nên, hắn sẽ không ở lúc này can thiệp hắn, nàng lựa chọn. Hết thảy đều do nàng, hắn chính mình quyết định, trầm mặc đang kéo dài, dù cho treo miệng thẳng tâm nhanh bắp, cũng vẫn không có để Sasuke lựa chọn biến thành quả quyết. Hắn ở trong lòng tự hỏi chính mình quá khứ, tự hỏi cuộc đời của mình. Kiếp trước thân là nam tử bình thản tuế nguyệt sớm đã tại những năm này khẩn trương trong sự kích động chậm rãi lãng quên. Hắn thậm chí ngay cả mình nguyên bản danh tự cũng vô pháp nhớ lại. Mà những năm này trầm bổng chập trùng, nhưng thủy chung là lấy nữ tính thân phận kinh nghiệm, dù là có ngắn ngủi nam tính kiếp sống, cũng rất nhanh liền biến thành phu ta. Hắn tại bản thân khảo vấn, chính mình đến tột cùng có cần hay không biến trở về nam tính. Hoặc là nói, tại bây giờ, đã nắm giữ từ trường chuyển động về sau, hắn tất yếu thật đem chính mình cố hóa tại một cái đặc biệt giới tính bên trên sao. Giải phẫu học cùng gen học hắn đều đã học được tương đương hoàn mỹ. Chỉ cần từ trường chuyển động đạt tới 75 vạn thớt, tiến vào chân chính nguyên tử phân liệt cảnh, trực tiếp sửa chữa chính mình DNA mã hóa. Đừng nói là giới tính, liền xem như chủng tộc áo Nga có thể tùy ý hoán đổi. Hiện tại sở cầu, bất quá là tại đến cảnh giới kia trước đó, đem thân thể của mình ổn định tại đơn nhất trạng thái. Để tránh cho sâu tắc cơ nói tới gen sụp đổ thôi, nhưng là trải qua biến tính hắn nhưng cũng minh bạch, giới tính cải biến sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý trạng thái. Cho nên, đoạn này ở giữa kỳ có thể hay không để cho mình trên tinh thần sinh ra càng nhiều phiền phức, liền lại là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Sasuke đang trầm mặc, Fenikki lại hoàn toàn không có thúc giục ý tứ. Lần này lựa chọn có thể được xưng là Sasuke nhân sinh bên trong trọng yếu nhất lựa chọn. Cái này trực tiếp quyết định hắn tương lai thân phận. Đúng vậy, thân phận đến tột cùng là một cái đơn thuần chuột bạch, vẫn là một cái gồm cả vũ khí nóng tác dụng chuột bạch nương. Mặc dù nói bây giờ Fenyuki đã không thế nào quan tâm nguyên bản giới tính, nhưng là vẫn tương đối kén chọn. Chí ít, hắn đối với thân nam nhi tâm gia hỏa là hạ không được miệng. Cho nên nếu như Sasuke thật lựa chọn nam tính cái này một thân phận, hắn liền không còn là Fenyuki chỗ yêu thích đồ chơi, mà là đơn thuần vật thí nghiệm đường, là người tự chọn, lựa chọn trở thành chuột bạch. Cố nhiên sẽ không bị đùa bỡn, nhưng là nhận ân trạch cũng biết ít hơn không ít. Nếu là hắn thật lựa chọn nam tính thân phận, liền về cùng Shinji trở thành đối thủ cạnh tranh. So sánh dưới, tính tình thông minh lại sẽ đến sự tình Shinji so với hắn có sức cạnh tranh nhiều. Đương nhiên những thứ này Fenyuki là sẽ không nói cho hắn biết. Hắn chỉ là đang chờ đợi. Chờ đợi Sasuke mình làm ra lựa chọn, nhìn người bởi vì lựa chọn mà lộ ra dáng vẻ khổ não. Đây cũng là Fenyuki yêu thích niềm vui thú một trong đâu. Sasuke bộ mặt biểu lộ tại vừa đi vừa về biến hóa. Rất hiển nhiên, trong lòng của hắn không hề giống hắn tưởng tượng như thế không quan trọng. Trong lòng càng là nghĩ đến tùy tiện chọn một, thì càng sẽ bị lựa chọn làm cho mê hoặc. Lựa chọn hoảng sợ chứng là nhân loại thiên tính. Vào giờ phút này, Sasuke phi thường hối hận không nghĩ biện pháp từ đảo Grid mang một con hoàng kim thiên xứng cấp B tấm thẻ. Năng lực là tại hai chọn một lúc, viện trợ viện ra càng có lợi hơn một phương. Đi ra, được rồi, ném tiền xu đi. Sasuke từ trong túi móc ra một viên tiền xu, trên mặt lộ ra một tia thoải mái. Trong truyền thuyết, tại tiền xu quăng lên một khắc này, người có thể xem thấu nội tâm của mình. Như vậy, liền để cái này một viên tiền xu, vì chính mình vạch nhân sinh phương hướng đi. Lấy Susako nhãn lực, ném ra ngoài tiền xu trước liền có thể lấy lực lượng quyết định tiền xu xoay tròn số lần. Tại tiền xu quăng lên một khắc này liền đủ đánh giá ra rơi xuống quỹ tích. Nhưng là hắn không có làm như thế. Hắn chỉ là tùy ý quăng lên tiền xu, giam giữ Serenian, sau đó lẳng lặng nhìn tiền xu rơi xuống. Chính diện nam, mặt sau nữ sao? Sasuke bên trong miệng lẩm bẩm, nhìn xem viên kia tiền xu rơi trên mặt đất, bắn lên, sau đó tại mấy lần nhấp nhô bên trong giống như một bên nghiêng. Giờ khắc này, trong lòng có của hắn một loại hối hận xúc động. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại bị hắn cường đại lực lượng tinh thần chỗ bắt được. Sau đó, nàng minh bạch ý nghĩ của mình. Sâu tắc cơ tiên sinh, ta muốn biến trở về nữ tính. Sasuke mang theo thoải mái dáng tươi cười, mở miệng như thế nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.